Chương 1018, kỳ dị xì mạ hệ dạ tổ hạ lạc canh ba. Nếu đúng như vậy, vậy hẳn là rất nhiều người đều đối nàng bất mãn mới đúng. Kỳ dị xì mạ tủ cả nhíu mày một cái, không phải minh bạch điếm trưởng vì sao đống nhiên vào lúc này nói đến những thứ này. Nghe kỳ dị xì mạ tủ cả thoại ngữ, Trương Lương nhàn nhạt lắc đầu, đưa tới kỳ dị xì mạ tủ cả chú ý ánh mắt, nàng hơi nghi hoặc một chút, không biết mình nói sai chỗ nào. Nếu nàng có thể như vậy tiêu diêu tự tại, những người khác cũng đều là giận mà không dám nói cha nở dê tha y đi, bất mãn là không có hữu dụng. Trương Lương bình tĩnh tự thuật lấy một cái quy tắc. Kỳ dị xì mạ tủ cả rơi vào trong trầm mặc, cực kỳ hiển nhiên, đối với Trương Lương thoại ngữ, nàng cũng có vài phần cảm xúc. Giả như là đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính, thế nhưng kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là hết sức tin tưởng, bởi vì ấu niên trải qua quan hệ. Để kỳ dị xì mạ tủ cả đối với người mạnh là vua quy tắc hết sức lý giải, ta muốn đi huấn luyện. Trương Lương phất phất tay, hắn biết kỳ dị xì mạ tủ cả những lời này là đối với mình nói, ý bảo nàng trực tiếp đi. Điếm trưởng, có kỳ dị xì mạ hệ giả tổ tin tức sao vẫn đến khi kỳ dị xì mạ tủ cả rời đi sau đó, Trương Lương mới nhìn hướng mình trước mắt điếm trưởng, hỏi thăm tới tỷ tỷ trong muội muội hạ lạc. Tạm thời không có, ở nơi này phương đi hệ nờ. Ngươi địa ngục có thể giúp ngươi tìm được tin tức của nàng. Nhìn trước mắt Trương Lương, điếm trưởng nhấc một cái. Ở năm đó trong ba người, điếm trưởng vẫn cảm thấy dẫu mồ rẻn gì có tiềm lực nhất, thế nhưng dần dần hắn phát hiện, trước mắt Trương Lương mới thật sự là thâm bất khả trắc. Tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng luận đến ánh mắt lâu dài trình độ, có thời điểm, điếm trưởng cảm thấy chính là mình cũng là kém xa tích tắp. Mặc dù có thời điểm điếm trưởng cũng không có biện pháp nghĩ đến Trương Lương trong đầu đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn đi ra, Trương Lương đối với kỳ dị xí mạ tủ cả cùng kỳ dị xí mạ hệ giả tổ hai đứa bé này là phát ra từ nội tâm chiếu cố, nếu không, cũng không trở thành tại dạng này tình huống bên dưới, còn nghĩ đi tìm đến kỳ dị xí mạ hệ giả tổ. Kỳ thực, nàng muốn làm sự tình, ta biết đại khái. Trương Lương nhìn một chút trước mắt điếm trưởng, lắc đầu. Nhưng không có đem ngôn ngữ nói tiếp. Làm điếm trưởng nhìn Trương Lương bóng lưng ly khai thời điểm, hắn do dự một chút, vẫn là không nhịn được gọi lại Trương Lương, ngươi là phải đi gặp cái kia cả nệ kỳ Ken đúng thế. Trương Lương gật đầu, hướng về phía điếm trưởng vây vây tay, yên tâm đi, ta mặt là hình dáng gì, không có ai biết. Không biết vì sao, làm điếm trưởng nghe Trương Lương nói như thế thời điểm, cư nhiên không rõ yên lòng, muốn nói có thể nhìn ra Trương Lương là người nào. Cũng sẽ không thế nào, bởi vì đối phương không nhất định có thể giữ lại được Trương Lương. Cái này người thanh niên, càng ngày càng khiến người ta nhìn không thấu. Lời tuy như vậy, thế nhưng điếm trưởng đang nghĩ đến Trương Lương thời điểm, vẫn là không nhịn được lắc đầu thở dài. Những năm gần đây, Trương Lương tâm tư ngày càng thâm trầm, cũng để cho người ngày càng không đoán ra, có thể chỉ có thường thường đi theo Trương Lương bên cạnh kỳ dị xì mạ tủ cả có thể sờ tình tưởng vài phần hắn tâm tư cũng khó nói. Cả nệ kỳ Ken, ngươi cũng sắp tiến nhập một cái toàn bộ mới thế giới. Trương Lương bí mật tìm được rồi cả nệ kỳ Ken trị liệu trong bệnh viện. Lúc này cả nệ kỳ Ken đã thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đang ở trong phòng bệnh ngủ say lấy. Trương Lương không có đi vào, chỉ là đứng ở cửa, nhìn quanh trong phòng bệnh cả nệ kỳ Ken, nhìn nàng ngủ say tái nhợt mặt mũi, trong lòng tư vị khôn kể. Trong giấc ngộng cả nệ kỳ Ken bỗng nhiên tỉnh lại, không biết vì sao. Vừa rồi trong đầu nàng đỗng nhiên nghĩ tới một cái bóng người quen thuộc, mặc dù không biết vì sao chính mình sẽ đỗng nhiên nghĩ đến đạo kia bóng người quen thuộc, thế nhưng cả nệ kỷ Ken vẫn là theo bản năng nhìn về phía cửa, thẳng đến, nàng cũng không có chứng kiến đạo kia trong dự liệu bóng người xuất hiện. Cả nệ kỷ Ken nhìn cửa, ngơ ngác sững sờ, nàng vừa rồi rõ ràng cũng cảm giác được, có một ánh mắt đang ở thẳng tắp nhìn kỹ cùng với chính mình, vì sao, làm tự xem đi qua thời điểm. Đối phương nhưng không thấy đâu trong lòng có một giọng nói đang nói cho nàng biết, vậy chỉ bất quá là nàng hoa mắt mà thôi. Trương Lương làm sao lại vào lúc này xuất hiện tại nơi đây đâu thế nhưng cực kỳ hiển nhiên là, cho dù cả nệ kỳ Ken là muốn như vậy, thế nhưng tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới, nàng cũng chỉ có thể đem đây hết thể quy công đến chính mình vừa rồi suy nghĩ nhiều. Ngươi thức dậy làm gì nhanh nằm xuống. Vừa lúc đó, một vị bác sĩ bỗng nhiên đi đến. Đúng dịp thấy kinh ngạc nhìn trước mặt cả nệ kỳ Ken, hắn lập tức tiến lên một bước, để cho nàng nhanh lên nằm xuống. Cả nệ kỳ Ken không nói gì, Nàng lúc này vẫn còn ở trong đầu đối với mình mới vừa suy nghĩ nhiều cảm thấy kỳ quái, vì sao nàng sẽ đột ngột nghĩ đến Trương Lương phải biết là, cả nệ kỳ Ken bên trên nhiều hơn vài phần thần tình thống khổ, Trương Lương là gạo ồ. Làm chính mình ngất đi phía trước, thấy rõ ràng chính là Trương Lương cùng cái kia nữ gạo ồ chiến đấu răng rấp, Trương Lương thân phận, không phải là mình có thể chạm đến, thế nhưng cả nệ kỳ Ken cũng không muốn đưa hắn phá tan lộ ra đi. Nhưng là ngay cả như vậy, cả nệ kỳ Ken trong lòng, nghĩ đến Trương Lương thời điểm, vẫn là có mấy phần cảm giác quái dị. Bất quá, vừa lúc đó, một bên y sĩ trưởng cũng là nhịn không được đối với bên cạnh tiểu hộ sĩ nói ra, các ngươi đều thấy được vừa mới cái kia người không có thấy được, hắn con mắt tốt xinh đẹp. Cái kia hộ sĩ cùng nữ bác sĩ châu đầu ghé thai, hoàn toàn không để mắt đến an tĩnh nằm vật xuống cả nệ kỳ Ken, có thể cũng là bởi vì nàng quá an tĩnh. Cho nên trực tiếp khiến người ta bỏ quên nàng cũng khó nói. Xin lỗi, xin hỏi, ngươi mới vừa nói là cái gì vừa lúc đó, vẫn an tĩnh lấy cả nệ kỳ Ken bỗng nhiên tự tay bắt được nữ hộ sĩ cổ tay, hỏi. Ngươi làm sao vậy đối với cái này cái hắc phát thiếu nữ, nữ hộ sĩ vẫn rất có hảo cảm, dù sao từ vừa rồi bắt đầu, cả nệ kỳ Ken vẫn rất phối hợp các nàng, vì vậy nàng cũng không keo kiệt, trực tiếp nói ra, vừa rồi chúng ta qua đây thời điểm. Chứng kiến một người dáng dấp phi thường tuấn tú người thanh niên, hắn lúc đó vừa lúc đi ở trên hành lang, ta liền nhìn nhiều mấy lần. Khác đã không cần vị này nữ hộ sĩ nói thêm cái gì, nghe tới phi thường tuấn tú thời điểm, cả nghệ kỳ Ken trong đầu đã xuất hiện một đạo thân ảnh, cũng chỉ có hắn, mới có thể để những thứ này hộ sĩ cùng bác sĩ hưng phấn như thế nghị luận a. Xin lỗi, xin hỏi, hắn lớn lên là bộ dáng gì nữa hắn con mắt? Là không phải màu tím làm sao ngươi biết cái kia hộ sĩ thoạt nhìn cũng là mê gái một viên, ở nhìn thấy cả nệ kỳ Ken chuẩn xác như vậy miêu tả ra khỏi Trương Lương dáng dấp sau đó, lập tức buồn bực hỏi. Bên cạnh bác sĩ đẩy một cái gác ở trên sống mũi kính mắt, tò mò nhìn trước mắt cả nệ kỳ Ken hỏi giả như nói, ta không có nhìn lầm, ngay lúc đó cái kia người thanh niên, tựa hồ là đứng ở ngươi bên này cửa phòng bệnh, nói cách khác, hắn là tới thăm ngươi mười tay trái lạnh sưng lên. Buổi sáng bắt đầu rơi xuống đại tuyết, cóng đến quả thực muốn chết, hoàn toàn không có cách nào khác đọc chữ, cho nên hôm nay canh ba cùng canh tư chậm chút.